Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 574, đại ca tới rồi, góc truyện audio.com, thần giới, long giới, yêu giới, hỏa giới, càn khôn giới, các giới lão tổ có rất nhiều đệ tử đắc ý đều đến tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này sẽ rất thú vị. Ta còn có được tin tức nói cộng công, Minh Hà sẽ chọn rể cho 6 vị nữ nhiên trong cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình này. Trên thiên nhai, các phái các phương cường giả, đệ tử nghị luận. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu, đám người đi trên thiên nhai, nghe các phương đệ tử nghị luận, rất là giật mình. Lần này thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc Ngao Thiếu Dương của Kim Long Bộ Tộc tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, 5 người Hứa Vũ Quân đi theo đám Kim Long Bộ Tộc tiến đến. Hứa Vũ Quân nói, nghe Kim Long Bộ Tộc Trương nói Kình Thiên đi yêu giới, ngày mai là cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, không biết Kình Thiên có tới không nữa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Chắc là có, đại ca đã nói là hắn sẽ tham gia. Mộ Dung Thiến nói, không biết hiện tại Kình Thiên thế nào rồi. Không ngờ ngay cả Phật giới chi tử cũng tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này. Mộ Dung Thiến có chút lo lắng, nếu Long Kình Thiên thật sự tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, gặp Phật giới chi tử thì chẳng phải là. Trên cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình không cần biết sống chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu lớn tiếng nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối tin tưởng vào đại ca, nếu đại ca tham gia thì khẳng định có thể đoạt được đệ nhất. Chuyện được copy tại truyện phun chợt bên cạnh vang lên thanh âm chói tai. Đệ nhất, tiểu tử, đại ca của ngươi là cái thứ gì? Mọi người nhìn lại thấy đối phương là một thanh niên, mặc hỏa vân bào, sau lưng đi theo hơn 10 tên hộ vệ. Thanh niên nhìn đám Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thanh niên thấy đám Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đạt được cả tiên quân. Thanh niên lạnh lùng cười, không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên nói xong mang theo đám hộ vệ rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận, ngươi, Hứa Vũ Quân lắc đầu, nói, thôi, nhìn từ quần áo của đối phương thì chắc là đệ tử của hỏa giới tiến đến tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình. Hỏa giới ở trong vạn giới là một phương mạnh mẽ. Nếu không phải sau lưng mấy người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến có đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc đi theo thì chỉ sợ vừa rồi đối phương đã ra tay dạy Cửu Vĩ Thiên Miêu một trận. Hứa Vũ Quân không còn tâm tình đi dạo, nói, chúng ta trở về đi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, màn đêm qua đi, ngày tiếp theo ánh nắng rực rỡ. Vạn năm một lần, cuộc chiến thiên tài ở thiên đình rốt cuộc đến. Vô số cường giả từ các phương mỗi một thiên đình viện phi bay ra, đi tới thiên địa lôi đài. Chỉ thấy trên bầu trời đông đúc vô số cường giả đến từ các giới, không trăm ức thì cũng mấy chục ức. Mấy chục ức, hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều là tiên đế cường giả. Loại tình hình này khiến người cực kỳ kinh ngạc, cường giả tiên đế đứng ở đỉnh các giới, bình thường một đại lục đại châu khó thấy một tiên đế, hiện tại mấy chục ức tiên đế tụ tập ở thiên đình tiên giới. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng. Góc truyện audio.com. Ngao Bạch đi theo sau lưng đám người Kim Long bộ tộc nhìn xung quanh đông đúc mấy chục ức tiên đế cường giả trong lòng kinh ngạc dị thường. Ở trước mặt mấy chục ức tiên đế cường giả, xem như là thiên tôn cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Một lát sau, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cùng người Kim Long bộ tộc bay tới thiên địa lôi đài, đáp xuống đất Kim Long bộ tộc. Xung quanh thiên địa lôi đài thiên đình phân chia vô số khu vực, các giới các tộc có khu vực riêng của mình. Kim Long bộ tộc thuộc bảy địa long tộc nên khu vực của Kim Long bộ tộc tới gần thiên địa lôi đài. Cách khu vực thiên địa lôi đài không xa là Bạch Long tộc. Sau lưng tộc trưởng của Bạch Long bộ tộc Ngao Quý đứng một cô gái xinh đẹp đáng yêu, chính là lúc trước khi Long Kình Thiên tới Nhiệt Hải săn giết nhiệt thú tại đảo hoang gặp cô gái Ngao Tiệp. Lúc này cô gái Ngao Tiệp trợn to mắt nhìn khu vực các tộc long giới, hình như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, cô gái Ngao Tiệp thu lại ánh mắt thất vọng. Cô gái Ngao Tiệp lầm bầm. Chắc không phải Kình Thiên tiểu ca ca không tham gia đi. Tộc trưởng của Bạch Long bộ tộc Ngao Quý quay đầu hỏi. Tiệp Nhi, làm sao vậy? Cô gái Ngao Tiệp hoàn hồn, hoảng hốt nói. À, không việc gì, phụ thân. Tộc trưởng của Bạch Long bộ tộc Ngao Quý thấy vậy lắc đầu, nữ nhi của gã thần kinh hơi thô, có khi gã thật thấy bất đắc dĩ. Các phương các giới các đại thế lực cường giả không ngừng đê bá xuống tới khu vực của mình. Vô số thiên binh thiên tướng của thiên đình ở xung quanh duy trì trật tự, tuy rằng như vậy, hiện trường vẫn khó tránh khỏi hỗn loạn. Khi cường giả các giới đều đến, không lâu sau từng khí thế mạnh mẽ tức từ trên trời giáng xuống, vô số thiên long quấn quanh tiên nữ tát hoa, mọi người nhìn sang. Ngọc đế, là ngọc đế, đó là vương mẫu nương nương, chỉ thấy Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương có các cường giả thiên đình vây quanh từ trên trời giáng xuống đài chủ tịch thụy khí lộ ra. Bái kiến Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương, vạn ức thiên binh thiên tướng đều quỳ lạy xuống, tiếng gầm thổi quét tứ phương, đánh tan tác đám mây trên trời. Các cường giả khắp nơi đến tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình cũng khom lưng hành lễ. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình đầu đội ngọc quan, ánh mắt bế nghệ tứ phương, hai tay vung lên. Đứng dậy hết đi, hơi thở vô thượng uy nghiêm phát ra từ người Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình. Tạ Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương, chúng thiên binh thiên tướng hô lớn, các cường giả cung kính đứng lên. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình quay đầu lại, nghiêm túc nói. Lôi động thiên cổ, phút chốc một vị tiên đế dưới tay Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình cao giọng quát. Lôi động thiên cổ, thanh âm truyền khắp các góc thiên địa lôi đài tiên đế vừa dứt lời. Đông, một tiếng chấn thiên thiên cổ vang trong hư không tiếp theo thiên cổ không ngừng lôi vang, như to rào rạc khí uy nghiêm tràn ngập thiên địa. Lúc này cửu vĩ thiên miêu ngắm Vương Mẫu Nương Nương đứng trên đài chủ tịch bên cạnh Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình. Bộ dạng của Vương Mẫu Nương Nương da thịt thắng tuyết, bế nguyệt tu hoa, đặc biệt đôi mắt sách lộ ra sức hấp dẫn tự nhiên. Cửu vĩ thiên miêu nói thầm với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Quả nhiên đại ca nói đúng, phong tao của Vương Mẫu Nương Nương rất là hấp dẫn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra cười khổ, cửu vĩ thiên, góc truyện audio.com, miêu chợt cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liếc nhìn sang, thấy Vương Mẫu Nương Nương đứng trên đài chủ tịch nhìn đôi mắt quyến rũ như làn thu ba liếc nó. Cửu vĩ thiên miêu nhìn thấy sợ đến đuôi mèo co rụt lại, má ơi, Vương Mẫu Nương Nương đều nghe được sao? Cách chương.